Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 88 của bộ truyện Nghiên Khuyết. Thì tập này được mang tên là Ước Hẹn 3 Năm Sau. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Tang Tang được người ta đội rước vì làm quan minh thượng quan, mà lúc nãy Ninh Khuyết cũng đang gọi là phân vân chưa quyết được, vì đây cũng không phải là xấu gì, còn nhiều lợi ích cho Tang Tang nữa chứ. Ở đoạn cuối tập trước thì nói nhiều về các nhân vật phụ, trong đó đoạn cuối thì nói về Triệu Tiểu Thụ chưa chết, hiện tại ông ta đang bị thương nặng hai mắt rồi giống như bị mù gì đó, nhưng mà có một phụ nhân chăm sóc một thời gian đã khỏi rồi. Lúc này đang chuẩn bị ăn cơm, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập trước thì sau khi mà mở cái vải mà trị thương ở con mắt cho Triệu Tiểu Thụ thì lúc này ông ta đã nhìn thấy được ánh sáng rồi. Sau đó thì phụ nhân mới vào đun nước nấu cơm. Thì sau khi dùng cơm tối, đây là lần đầu tiên kể từ khi bị thương Triệu Tiểu Thụ tắm rửa một cách tươm tất. Cảm giác sảng khoái tinh thần. Ông ta mặc vào cái bộ nông phục bình thường mà người phụ nhân vừa thẹn thùng đưa cho. Ông ta bước ra sân, nhìn những đám mây mù mờ nhạt trên bầu trời đêm, nhìn vườn hậu quang quanh vầng trăng. Biết rằng, tuy mắt đã thấy được, nhưng mà vẫn cần thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lá chú thích đoạn này nha. Nhìn vườn hậu quang quanh vầng trăng, chắc bản dịch này nó sai sai rồi. Tại thế giới này không có trăng mới phải. Tiếp tục. Nghĩ đến kinh thiên nhất kiếm từ ngoài mây ngày đó, Triệu Tiểu Thụ khẽ nhíu mắt lại, sau đó cười lắc đầu, cảm thán. Chiêm Thánh Liễu Bạch, quả không hổ danh là đệ nhất cường giả thế gian mà. Thua dưới kiếm của Liễu Bạch, Triệu Tiểu Thụ cảm thấy rất bình tĩnh, thậm chí có phần vui vẻ, bởi vì đó là chuyện đương nhiên rồi. Không giống như là những người trẻ tuổi như Long Khánh, Triệu Tiểu Thụ, người đã lăn lộn trong thế giới ngầm của thành Trường An nhiều năm, tuy là một quân vương hắc đạo thực thụ, nhưng mà chưa bao giờ có chấp niệm kiểu lão tử phải là thiên hạ đệ nhất cả. Chính vì vậy, gã không sợ thất bại hay nhục nhã, ngược lại chỉ cần thất bại và sỉ nhục không giết được gã, gã sao khỏi từ mỗi lần đó để tiến bộ hơn. Đang hồi tưởng lại trận chiến với Kiếm Thánh, đột nhiên có tiếng nước vang lên từ trong phòng. Tiếng nước róc rách, thỉnh thoảng có tiếng len keng. Đó là tiếng nước chảy từ cơ thể mịn màng của người phụ nhân rơi xuống chậu. Triệu Tiểu Thụ không quay đầu lại nhìn vào trong, dù ông ta biết rằng trong phòng thắp đèn. Nếu quay đầu lại, có lẽ sẽ thấy được bóng dáng xinh đẹp in trên giấy dán cửa, một bức tranh mê hoặc lòng người. Ông ta chỉ mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe đến xuất thần. Phụ nhân tắm xong, bước ra tiểu viện, đi đến bên cạnh ông ta. Một mùi hương ẩm ướt và ấm áp sực vào mũi Triệu Tiểu Thụ. Tóc nàng vẫn còn ướt, nước động nhỏ xuống. Y phục trên người của nàng cũng có chút ẩm và ấm. Bầu không khí lúc này rất kỳ lạ, vừa ẩm ướt lại vừa ấm lòng. Phụ nhân nhìn khuôn mặt của gã, đột nhiên vòng tay ôm lấy eo của gã, run giọng nói. Có thể kể chuyện của ông cho ta nghe được không vậy? Triệu Tiểu Thụ cúi đầu nhìn nàng, đáp. Chuyện của ta hả? Thì... Phụ nhân vùi đầu vào ngực của gã thì thầm. Nhưng đó là chuyện của thế giới bên ngoài, ta muốn nghe. Sau khi ông đi rồi, ít nhất ta cũng có một câu chuyện để giữ lại. Triệu Tiểu Thụ giơ tay nhẹ nhàng vuốt về mái tóc ướt của nàng, cảm nhận được cơ thể người phụ nhân trong lòng đang ngày một nóng lên. Nàng lén cắn môi dưới, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy ông ta, bàn tay phải luồn vào trong áo của ông ta, vụng về và run rẩy vuốt ve, sau đó kiễng chân, dùng đôi môi mình chặn đứng môi ông ta lại. Ta không giữ nữ tác nữa rồi. Nàng nỉ non mơ hồ, Triệu Tiểu Thụ nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi nàng. Tay phải từ bên hông chậm rãi đưa lên, cách lớp áo mỏng hơi ẩm bao trùm lấy gò bồng đảo đầy đặn. Bây giờ cậu muốn nghe kể chuyện hay không? Phụ nhân thẹn thùng đỏ mặt, nhưng mà vẫn quật cường không chịu rời khỏi ngực của ông ta, si mê mà hôn. Tôi biết ông sắp đi rồi, ta không muốn nghe kể chuyện nữa. Ta muốn ông cho tôi một câu chuyện. Ta sẽ không đi vội đâu. Triệu tiểu thụ nhẹ nhàng đẩy nàng ra, hôn lên trán nàng một cái rồi mỉm cười nói. Hay là cứ kể chuyện trước đi. Gió đêm lùa qua hàng rào siêu vẹo, thổi vào lớp áo mỏng hơi ẩm, chút xe lạnh khiến phụ nhân thanh tỉnh lại đôi chút. Lúc này nàng mới nhận ra mình vừa làm những hành động đáng hổ thẹn đến nhường nào. Hai má nóng bừng, nhưng mà dư vị nơi đầu môi và sự ấm áp trước ngực khiến nàng không nỡ rời xa. Ông không về nhà sao? Không vội. Triệu tiểu thụ trả lời. Thành Trường An tuy tốt, có bằng hữu, có bệ hạ, có cha già, nhưng hiện tại ông chưa muốn về, bởi vì nơi này rất yên bình, bởi vì nơi này có cây đa, có người phụ nhân quan tâm ông ta. Phụ nhân khẽ nói. Nhưng người nhà ông sẽ lo lắng đó. Triệu tiểu thụ mới đáp. Ta sẽ viết thư cho bọn họ. Phụ nhân lấy hết dũng khí, hiến thân nhưng lại bị từ chối, không khỏi cảm thấy e thẹn. Nàng xoắn xuýt ngón tay rồi xoay người, lấy cớ vào phòng thu dọn giường chiếu để vội vàng lững đi. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng nàng sau lớp váy hiện lên một phong cảnh tuyệt mỹ. Triệu tiểu thụ đôi mắt vừa khôi phục, nhìn phong cảnh đó lại càng thấy đẹp hơn. Đêm xuống, triệu tiểu thụ và phụ nhân nằm riêng giường. Vì phần ai trằn trọc, ai băn khoăn, ai đang hối hận thì không ai biết được. Chỉ biết đêm đó, tiếng côn trùng trong hàng rào dường như dịu dàng và triền miên hơn thường ngày. Tiếng ván giường trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kẽo kẹt như tiếng thở dài. Sáng sớm hôm sau, ngoài sân đột nhiên ồn ào náo loạn, phá vỡ sự yên bình và không khí mờ ám nơi đây. Hơn 10 tên dân làng tay cầm chĩa, xiên thép, cuốc xẻng, dưới sự dẫn dắt của vài lão già tóc bạc trắng đã vây quanh tiểu viện, sau đó thô bạo đẩy ngã hàng rào vốn đã siêu vẹo. Người phụ nhân đang chuẩn bị buổi sáng lau giọt mồ hôi trên trán, lo sợ nhìn những người tộc nhân này, rung giọng lấy lòng. Tứ lão gia, ngài có điều gì sai bảo sao? Người nàng đang nói tới là lão nhân tóc trắng đi đầu, chính là tộc trưởng, người có quyền uy tuyệt đối trong làng, thậm chí cả trấn này. Tộc trưởng không đáp lại, chỉ nhìn nàng lạnh lùng như nhìn một người chết. Đáp lại nàng là một gã tráng hán và một đám bùn nhão. Con tưởng ông không biết giữ nữ tóc kìa. Gã tráng hán hung dữ mà quát. Một nắm bụng hôi thối ném thẳng vào người phụ nhân, làm bẩn bộ váy ngắn sạch sẽ mà nàng dày công giữ gìn, trông vô cùng thảm hại. Nhìn thấy trận thế của các tộc nhân, người phụ nhân biết điều nàng sợ hãi nhất rốt cuộc đã xảy ra rồi. Nhìn nắm bụng bẩn thỉu trên người, ngửi mùi hôi thối, nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, nỗi hoảng sợ và uất ức đang xen trong lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng nhìn tộc trưởng rung giọng hỏi. Việc này là như thế nào? Tên tráng hán phẫn nộ nhìn nàng gào lên. Vừa giấu một gã đàn ông lạ mặt trong phòng mà còn dám hỏi làm sao hả? Con tiện nhân này không biết giữ nữ tóc, nhà ngươi làm cả tộc phải hổ thẹn. Phụ nhân cúi đầu im lặng, kinh hoàng không biết nói sao. Dù rất muốn giải thích rằng giữa nàng và người đàn ông kia chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng hiểu rõ các tộc nhân sẽ không bao giờ tin. Hơn nữa điều quan trọng là sâu thẳm ở trong lòng nàng thực sự đã muốn phá bỏ nữ tắc, muốn cùng người đàn ông kia xảy ra chuyện gì đó. Tộc trưởng nhẹ nhàng ho hai tiếng, ngăn cản hành động đánh đập của dân làng. Đi tới trước mặt phụ nhân, ông nhìn cái đầu đang cúi thấp của nàng, ánh mắt liếc qua bộ ngực đầy đặn một lượt, rồi thở dài. Ôi, lâm tử nào, tuy ngươi là người Nguyệt Luân Quốc, nhưng mà từ khi đến làng này, chúng ta đối xử với ngươi có gì không tốt hả? Phụ nhân cúi đầu, run rẩy cầu xin. Những năm qua, đều nhờ tứ lão gia và các tộc nhân chiếu cố. Tộc trưởng sắc mặt lạnh đi, nói. Sau khi thành ca chết rồi, ta định làm chủ gả ngươi cho người khác, ngươi không chịu. Nơi là muốn thủ tiết cho thành ca, chúng ta cũng chịu ý ngươi đi. Nhưng hiện tại ngươi làm thế này là nghĩa ra làm sao chứ? Nghe thấy lời này, phụ nhân ngẩng đầu lên tên tráng hán bên cạnh. Trong lòng đau xót mà nghĩ. Tộc trưởng, ngài muốn ta gả cho con trai ngài, chuyện đó làm sao được? Năm đó thành ca đi hái thuốc rơi xuống vực mà chết, hắn chính là người ở bên cạnh, ai biết lúc đó thực sự đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này triệu tiểu thụ từ trong phòng bước ra, các dân làng thấy gã đàn ông lạ mặt kia không những không bỏ trốn mà còn dám xuất hiện trước mặt mình, nhất thời càng thêm phẫn nộ, tay Lâm Lâm cuốc xẻng chuẩn bị xông lên đánh chết ông ta. Tộc trưởng lại rất kỳ lạ, đưa tay ngăn cản mọi người. Triệu Tiểu Thụ nãy giờ ở trong phòng đã nghe thấy phần nào câu chuyện, nhìn cục diện ngoài sân. Ông ta lập tức hiểu ra sự tình. Khi còn ở Trường An, ông ta đã biết phong tục của Đại Hà Quốc, vốn bảo thủ và truyền thống, nhất là địa vị của phụ nhân ở các làng xa xôi vô cùng thấp kém nữa. Nhưng không ngờ lại gây ra một trận sóng gió như vậy. Ông ta đi tới trước mặt tộc trưởng, chân thành giải thích vài câu. Tộc trưởng mặt không cảm xúc, lắc đầu mà nói: "Việc này liên quan đến danh dự của tộc ta rồi, sao có thể tùy tiện bỏ qua cho loại phụ nhân không biết liêm sĩ này chứ?" Triệu Tiểu Thụ bình tĩnh nói: "Nếu quả thực ta và nàng có tư tình, chẳng lẽ tộc trưởng cũng định trị tội cả ta sao?" Tộc trưởng nhìn ông ta một lát rồi nói: "Ta biết ngươi là người đường, cho nên chỉ cần ngươi xin lỗi, nhận lỗi, để lại một khoản bạc bồi thường là có thể rời đi rồi." Triệu Tiểu Thụ nhìn sang người phụ nhân đang run rẩy, hỏi: "Vậy các ngươi định xử trí nàng như thế nào?" Tộc trưởng còn chưa kịp nói, gã tráng hán đã hung hăng mà quát: "Ngâm lồng heo đi!" Ba chữ ngâm lồng heo dường như có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với đám dân làng này. Nhất thời tiếng la hét vang dội cả tiểu viện, ai nấy đều hùa theo đội ngâm lồng heo người phụ nhân, thậm chí còn muốn lột sạch y phục nàng để đánh một trận đòn roi trước nữa. Triệu Tiểu Thụ nhìn quanh một lượt, thấy được sự tham lam và dâm tà trong mắt đám đàn ông, thấy khuôn mặt vặn vẹo vì hưng phấn của bọn họ, ông ta mới khẽ nói: "Loài người này dường như có thể giết được." Tiểu viện dưới gốc cây đa đột nhiên im bặt. Các tộc nhân dường như cảm thấy mình nghe nhầm. Tộc trưởng sắc mặt xa sầm, đang định nói gì đó, nhưng mà chưa đợi ông ta mở miệng, Triệu Tiểu Thụ đã xoay người nhìn phụ nhân, ung nhu hỏi: "Những người này, nàng nói xem có giết được không?" Cơ thể người phụ nhân cứng đờ, một lúc sau mới định thần lại được. Ban đầu nàng đã tuyệt vọng, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt ung hòa của Triệu Tiểu Thụ, nàng cảm nhận được hy vọng đang trở lại. Nàng nhìn những khuôn mặt dữ tợn của các tộc nhân, cơ thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, khóc lớn: "Ta vốn không phải là người làng này, ta là người từ vùng rừng rậm Nguyệt Luân Quốc, bị bọn buôn người bán tới đây. Chồng ta đã chết rồi, họ bắt ta phải gả cho con trai tộc trưởng. Ta không muốn gả, ta không muốn gả." Những lời này nàng chưa từng nói với ai, bởi vì ở ngôi làng hẻo lánh này không có người ngoài, không ai tin nàng, mà dù có tin cũng không ai dám đồng tình với nàng. Chính vì vậy nàng mới khao khát nghe những câu chuyện bên ngoài, muốn có một câu chuyện với thế giới bên ngoài. Lúc này nàng cuối cùng cũng hét lên được những lời này, bởi vì nàng muốn được sống. "Giết được là tốt rồi." Triệu Tiểu Thụ nhìn mọi người trong viện hỏi: "Giết ai đây?" Phụ nhân chỉ vào lão tộc trưởng tóc trắng và gã tráng hán kia, rung giọng nói: "Hai cha con nhà này là đáng chết nhất." Triệu Tiểu Thụ bước lên trước hai bước, đám tộc nhân ở trong viện đã giơ cuốc và xiên sắt lên định đánh ông ta. Hàng rào bị bọn họ dẫm đạp cho nát bấy. Triệu Tiểu Thụ nhặt lên một mảnh thanh tre, sau đó ông ta mới vung tay hai cái. Thủ cấp của tộc trưởng và gã tráng hán bay vọt lên không. Đám dân làng kinh hãi nhìn cảnh tượng này, sắc mặt chợt tái nhợt, không biết ai phát ra một tiếng hét thảm, mọi người điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi, không một ai thèm ngó ngàng đến hai cái xác không đầu gục bên hàng rào. Chết rồi! Báo quan đây! Tiếng la hét kinh hoàng vang vọng khắp làng, làm kinh động lũ cá dưới hồ, quấy nhiễu chim chóc trên cây đa, xé toạc sự yên bình và những quy củ đã tồn tại ngàn năm ở nơi này. Hai thi thể không đầu của cha con tộc trưởng vẫn nằm giữa sân viện đơn sơ. Người phụ nhân sắc mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy, nhưng mà ánh mắt lại sáng ngời hơn bao giờ hết. Triệu Tiểu Thụ nhìn nàng, hỏi: "Người làng này, người nhà này, nàng còn luyến tiếc gì không?" Phụ nhân mới lắc đầu thì thầm: "Làm sao có thể?" "Vậy thì đi theo ta." Phụ nhân ngơ ngẩn nhìn vào mắt của ông ta, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và hoảng hốt. Nàng khẩn trương đáp: "Được." Nàng quá căng thẳng nên không hỏi ông ta đi đâu, cũng không hỏi nàng sẽ cùng ông ta đi tới nơi nào. Chỉ cần có thể rời khỏi ngôi làng này, ông ta đi đâu nàng cũng nguyện ý đi theo đó. Thế nhưng lúc này Triệu Tiểu Thụ đột nhiên im lặng, đôi mày nhíu lại, dường như có chút do dự, không biết có nên nói ra một số lời vào lúc này hay không. Cơ thể người phụ nhân hơi cứng lại, một lúc sau nàng cay đắng mà nói: "Phải rồi, tôi là một người phụ nữ không biết xấu hổ, không giữ nữ tắc mà, làm sao có thể mang về nhà được chứ? Ông cứ cho tôi ít tiền, tôi sẽ tự mình sống tiếp vậy. Cuối cùng vẫn phải xin tiền ông mà. Nhưng cũng mặc kệ cho ông chê cười vậy." Triệu Tiểu Thụ nhìn nàng, nói: "Ta chỉ đưa tiền cho một loại phụ nữ thôi." Phụ nhân sắc mặt tái nhợt, thống khổ mà nói: "Thì ra là vậy. Tiếc rằng Ta dù là một quá phụ không giữ nữ tắc, muốn hiến thân cho ông, nhưng nếu bảo ta dựa vào thân xác để kiếm tiền của ông, ta thà chết cũng không làm đâu. Triệu Tiểu Thụ lặng lẽ nhìn vào mắt của nàng, ung tồn nói. Nàng hiểu lầm rồi. Ta nói là ta chỉ đưa tiền cho vợ mình lo việc nhà thôi, nhưng mà không biết nàng có nguyện ý nhận khoản tiền đó hay không đây. Người phụ nhân ngây người hồi lâu mới tỉnh lại được. Nàng dụi mắt muốn khóc nhưng lại thấy có chút ngượng ngùng. Triệu Tiểu Thụ nhìn nàng cười cười, vào nhà thu xếp hành lý, sau đó bước ra sân nhìn người phụ nhân vẫn đang ngẩn ngơ, nói. Đi thôi. Phụ nhân đón lấy túi hành lý trong tay của ông ta, hai người cứ như vậy rời đi. Ninh Khuyết vẫn luôn suy nghĩ về ba chuyện. Chuyện thứ nhất là tại sao Khổ Hạnh Tăng đạo thạch lại có thể tìm thấy hắn một cách chính xác trong thành Trường An? Liệu có ai đứng sau nhúng tay vào hay không? Chuyện thứ hai là nếu sự khiêu khích của kiếm cát với thư viện và việc Triệu Tiểu Thụ bị đoạt kiếm có bóng dáng của Tài Quyết Ti thuộc Tây Lăng Thượng Điện, vậy thì Triệu Tiểu Thụ hiện đang ở đâu? Chuyện thứ ba là làm sao để đáp lại yêu cầu đưa Tang Tang đi của Tây Lăng Thượng Điện? Hai chuyện sau đều liên quan đến Tây Lăng Thượng Điện. Nghĩ đến thái độ của Trình Lập Tuyết đối với Tài Quyết Ti, hắn biết mình cần phải đến cửa Nam Quan một chuyến, ít nhất cũng để nghe ngóng tin tức. Thiên Vũ Đại Thần Quan hiện đang ở cửa Nam Quán, muốn đàm phán với một nhân vật tầm cỡ như vậy, trước tiên phải nắm bắt được ý tứ của đối phương, có như vậy mới mong có quyền được chủ động. Con gái thì cũng nên có chút lý tưởng chứ. Ngươi xem đạo sĩ kìa, lý tưởng của nàng ta rất đơn giản thôi, chính là đi đến tận cùng của con đường tu hành. Hay ngươi xem Tư Đồ Y Lan đó, nàng ấy muốn trở thành nữ tướng quân xuất sắc nhất trong lịch sử Đại Đường, ngay cả Đường Tiểu Đường, con bé nghịch ngợm đó vậy, cũng muốn trở thành người phụ nữ mạnh nhất thế gian nữa chứ. Ninh Khuyết đứng sau lưng Tang Tang lẩm nhẩm. Tang Tang thì đang ngồi xổm bên giếng chăm chú ướp cá rán, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn, cũng không muốn thảo luận chuyện này. Có lý tưởng mới có theo đuổi, có theo đuổi thì cuộc sống mới phong phú. Phụ nữ không có lý tưởng cuối cùng sẽ biến thành đôi mắt cá vô hồn, biến thành một con cá muối không thể xoay người được đâu. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng thở dài. Ta tự nhiên là không nỡ để cho ngươi đi rồi, nhưng mà ngươi đã có thiên phú như vậy rồi, cứ mỗi ngày vùi đầu vào củi gạo mắm muối thì thiệt là đáng tiếc á. Ta chỉ sợ sau này khi ngươi già đi rồi, ngươi sẽ hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay thôi. Tang Tang xếp cá vào giỏ tre, dùng nước giếng lạnh rửa sạch tay, xoay người nhìn hắn mà nói. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta vẫn không muốn đi Tây Lăng. Tại sao vậy? Vẫn là vấn đề cũ, ta đi rồi thì ai nấu cơm cho thiếu gia, ai lấy nước rửa chân cho thiếu gia chứ? Đây đúng là một vấn đề phiền toái nha. Tìm dạy nha hoàng thì dễ rồi, nhưng mà vấn đề là thiếu ngươi, ta ngủ không có được ngon giấc. Một lát sau hắn mới lắc đầu cảm thán. Nhưng cũng không thể vì lý do không có người nấu cơm, rửa chân hay là ngủ không ngon mà khiến Tây Lăng Thần Điện từ nay về sau mất đi một vị quang minh đại thần quan được. Chuyện này mà ghi vào sử sách á, ta chắc chắn sẽ bị hậu thế đào mộ quốc mã lên mà chửi á. Đêm đó hai chủ tớ đã có một cuộc nói chuyện rất sâu sắc về vấn đề này, mãi đến đêm khuya mới đưa ra được kết luận sơ bộ rồi mệt mỏi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ninh Khuyết và Tang Tang vừa dùng xong bữa sáng, đang chuẩn bị đến cửa Nam Quán bái kiến Thiên Vũ Đại Thần Quan, thì đột nhiên nghe thấy tiếng lễ nhạc mờ ảo vọng lại từ đằng xa. Tiếng lễ nhạc trung chính bình hòa từ từ tiến lại gần ngõ 47. Thanh âm đi đến đâu, ban đầu là những tiếng bàn tán xôn xao, sau đó là sự im lặng tuyệt đối. Ninh Khuyết kinh ngạc, đẩy cửa tiệm lão bút trai ra, nhìn ra ngoài ngõ, chỉ thấy nơi đó hoa tươi rải đầy trời, nhạc khí vang lên réo rắt. Một cổ thần liễn đang được đội nghi lễ trang nghiêm hộ tống chậm rãi tiến đến. Thiên Vũ thần tọa đã tới rồi. Hàng trăm vũ lâm quân của Đại Đường và hộ vệ của thần điện đang vây quanh bảo vệ thần liễn với vẻ mặt nghiêm nghị. Ánh mắt sắc sảo của họ cảnh giác quan sát xung quanh giữa làn mưa cánh hoa rơi rụng. Thành Trường An vốn không có dư nghiệt ma tông hay những kẻ điên cuồng nào, nhưng mà đi đến đâu Thiên Vũ thần tọa cũng thu hút vô số dân chúng vây xem. Những phụ nhân, lão giả thành tâm tín giáo được quỳ lạy không ngớt bên đường. Những người khác cũng cung kính cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào vị lão giả đằng sau lớp rèm che của thần liễn. Thần liễn tiến vào ngõ 47 rồi dừng lại ngay trước cửa tiệm lão bút trai, khiến dân chúng đứng chật cứng con phố không khỏi xôn xao bàn tán. Họ vô cùng ngưỡng mộ chủ nhân của cửa tiệm này khi thấy Thiên Vũ thần tọa đích thân tới thăm, mà không hề hay biết rằng một vị đại thần quan khác của Tây Lăng từng làm người ở tại đây suốt một thời gian dài vào năm ngoái. Vũ Lâm quân thiết lập vòng vây, mời đám đông lùi lại phía sau. Hộ vệ của thần điện cảnh giác chiếm giữ những vị trí trọng yếu trước cửa tiệm. Lớp rèm che được vén lên, Thiên Vũ đại thần quan chậm rãi bước xuống thần liễn. Ninh Khuyết và Tang Tang đứng đón ở cửa lão bút trai với thái độ cung kính. Người bước vào tiệm chỉ có Thiên Vũ Đại Thần Quan và Trình Lập Tuyết. Ninh Khuyết cung kính mời Đại Thần Quan ngồi xuống, định gọi Tang Tang đi pha trà, nhưng mới sực nhớ ra Trình Lập Tuyết đã từng nói đây là sự đại bất kính đối với Tây Lăng và đạo môn, nên hắn tự mình động thủ. Bốn chén trà xanh tỏa khói nghi ngút được đặt ngay ngắn trên bàn, hơi nóng lờ mờ rồi tan biến. Thiên Vũ Đại Thần Quan trông giống như là một lão già vô cùng tầm thường, những nếp nhăn sâu hắm ở trên mặt ông như những rặng núi và con sông, chỉ có bộ thần bào hoa mỹ mới tiết lộ thân phận tôn quý của ông. Ninh Khuyết đã từng gặp qua nhiều nhân vật lớn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đàm phán với một người có địa vị tối cao như Thiên Vũ Đại Thần Quan, nên không tránh khỏi có chút căng thẳng, không biết mở lời ra sao. Tàn Tàn cũng rất lo lắng, dù Ninh Khuyết đêm qua đã giải thích về quy tắc kế thừa của Quang Minh Đại Thần Quan, nhưng nàng vẫn không hiểu nổi tại sao sư phụ vốn là người phản bội Tây Lăng Thần Điện mà họ lại cứ nhất quyết muốn đưa mình về. Thiên Vũ Đại Thần Quan bình tĩnh nhìn hai chủ tớ, đột nhiên mỉm cười. Theo nụ cười đó, những nếp nhăn nơi khóe mắt ông càng thêm sâu sắc, đôi mắt già nua trầm tĩnh lại, sâu thẳm không thấy đáy, giống như một giếng cổ nằm sâu trong một ngọn núi khô cằn được dựng lên từ những tảng đá cứng đầu. Đối mặt với ánh mắt của Thiên Vũ Đại Thần Quan, Ninh Khuyết đột nhiên cảm thấy y phục trên người như biến mất vậy, sinh ra một cảm giác trần trụi, bản năng mách bảo hắn rằng mình đã bị nhìn thấu rồi. Không phải cơ thể bị nhìn xuyên, mà là những lớp ngụy trang che đậy trong tâm linh, thậm chí là hướng đi của vận mệnh đều đã bị nhìn thấu, không còn nơi nào ẩn nấp được. Ninh Khuyết bỗng nảy sinh ra cảnh giác, nói: "Thưa diện Ninh Khuyết, bái kiến thần tọa đại nhân." Thiên Vũ Đại Thần Quan nói: "Mấy ơn lễ." Ninh Khuyết bèn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đại Thần Quan. Lão bút trai chìm vào yên lặng. Ninh Khuyết biết mình là chủ nhà nên mở lời trước, chỉ có điều chuyện này thực sự là khó nói mà. Hơi nóng từ chén trà đã tan hết, một lá trà xanh biếc nhẹ nhàng đổi lên từ đáy chén. Cổ họng Ninh Khuyết hơi khô khốc, giọng nói có phần căng thẳng: "Liệu chúng ta có thể suy nghĩ thêm được không vậy?" Đứng sau lưng Thiên Vũ Đại Thần Quan, Trình Lập Tuyết nhíu mày không hài lòng, nói: "Lại còn phải suy nghĩ hả? Thập Tam tiên sinh à, xin ngài đừng có trì hoãn thời gian mãi vậy chứ." Thiên Vũ Đại Thần Quan giơ tay phải ngăn Trình Lập Tuyết nói tiếp, ôn tồn mà nói: "Ở Tây Lăng có một số việc nên ta không thể không quay về. Trước khi đi, việc này nhất định phải có kết quả." Ninh Quyết hoàn toàn không để ý đến câu nói Tây Lăng có việc của Đại Thần Quan, mà hắn chỉ đang nghĩ chuyện khác, mới cười gượng nói: "Thần tọa đại nhân sắp đi hả? Cô cần mua chút đặc sản gì mang về không vậy?" Sắc mặt của Trình Lập Tuyết lúc này trở nên rất khó coi. Thiên Vũ Đại Thần Quan lại cười rồi lắc đầu, nụ cười dần thu lại, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng giãn ra đôi chút. Ông lặng lẽ nhìn vào mắt của Ninh Khuyết rồi nói: "Ngươi biết nàng quan trọng như thế nào đối với thần điện không vậy?" Tang Tang cúi đầu nhìn mũi giày thò ra dưới làn váy, lặng lẽ dịch thêm hai bước ra sau lưng Ninh Khuyết, dường như hy vọng hắn có thể che chở cho mình, nhưng rốt cuộc vẫn không che hết được. Thiên Vũ Đại Thần Quan nhìn Tang Tang bằng ánh mắt triệu mến, nói: "Bởi vì nàng là truyền nhân của Quang Minh." Ninh Khuyết mới do dự nói: "Tang Tang tuổi đời còn quá nhỏ, để cho nàng đến Tây Lăng làm Đại Thần Quan, ngồi ngang hàng với thần tọa đại nhân, chuyện này nghe có vẻ không có hợp lý cho lắm á." Trình Lập Tuyết nhìn sang Thiên Vũ Đại Thần Quan khẽ giải thích: "Việc kế thừa thần tọa là một quá trình rất dài. Sau khi Tang Tang sư muội trở về Tây Lăng, trước tiên phải học tập giáo điển, sau đó đi thanh tu khắp nơi để thấu hiểu nhân gian bách thái, vui buồn của thế gian, sau đó mới có thể kế thừa thần tọa. Giai đoạn chuẩn bị đó được gọi là đưa tọa huấn chính. Chính vì việc Tang Tang sư muội bước lên Quang Minh thần tọa còn cần rất nhiều thời gian, nên thần điện mới sốt sắng vậy. Nếu có thể nhanh chóng bắt đầu thời kỳ huấn chính thì không còn gì tốt hơn rồi." "Có kỳ nghỉ gì không vậy?" Ninh Khuyết đột nhiên hỏi. Trình Lập Tuyết mới sững sờ, thầm nghĩ thần điện đâu phải học viện bình thường, làm gì có chuyện sắp xếp như vậy. Nhưng không đợi hắn lên tiếng, Thiên Vũ Đại Thần Quan đã mỉm cười đáp: "Có." Ninh Khuyết nhìn Đại Thần Quan tiếp tục hỏi: "Dài bao lâu vậy?" "Chỉ cần đảm bảo thời gian nặng ở trên đào sơn vượt qua một nửa là được rồi." "Trong kỳ nghỉ có thể rời khỏi Tây Lăng không vậy?" "Có thể." "Vậy ta có thể tới Tây Lăng thăm nàng không vậy?" "Có thể." "Nếu nàng trở thành Quang Minh Đại Thần Quan, thực sự có thể thành thân không vậy?" Thiên Vũ Đại Thần Quan nhìn hắn với vẻ cười như không cười, nói: "Có thể." Trình Lập Tuyết kinh ngạc nhìn thần tọa. Cuộc vấn đáp giữa Ninh Khuyết và Thiên Vũ Đại Thần Quan đến đây thì dừng lại. Ninh Khuyết mới chốt câu cuối: "Vậy thì ta không còn vấn đề gì nữa rồi." Bầu không khí trong lão bút trai vừa mới giãn ra đôi chút, không ngờ Ninh Khuyết lại bổ sung thêm một câu. Nhưng ta không có vấn đề, không có nghĩa là nàng không có vấn đề. Tiếp theo, các ngươi cần phải thuyết phục được nàng đó. Trình Lập Thuyết nổi giận, trầm giọng khiển trách. Người dám trù lễ với thần tọa như vậy hả? Ta không phải đùa giỡn với thần điện à. Chỉ cần một trong những điều trên thần tọa đại nhân nói không được, ta sẽ không cho phép Tăng Tăng đi Tây Lăng. Hiện giờ ta đã đồng ý để nàng đi rồi, nhưng mà điều đó không có nghĩa là ta ủng hộ việc nàng đi, mà chỉ có nghĩa là ta ủng hộ bất cứ quyết định nào của nàng thôi. Thiên Vũ Đại Thần Quan hoàn toàn không để ý đến cuộc đối thoại giữa Ninh Khuyết và Trình Lập Thuyết, chỉ lặng lẽ nhìn Tăng Tăng. Tăng Tăng cúi đầu khẽ khàng. Bây giờ ta chưa muốn đi. Thiên Vũ Đại Thần Quan bình thản nhìn sang Ninh Khuyết. Ninh Khuyết mới nói, đêm qua ta và nàng đã bàn bạc rất lâu rồi, nàng hiện tại dù sao cũng mới có 15 tuổi à, vẫn còn là một đứa trẻ. Ta thật sự lo lắng khi nàng phải rời xa ta, đợi nàng trưởng thành hơn rồi tính sau có được không vậy? Thiên Vũ Đại Thần Quan mỉm cười. Là sang năm sau. Ninh Khuyết mới lắc đầu. 3 năm sau. Thiên Vũ Đại Thần Quan mới nói, theo đường luật, nếu thứ 16 tuổi đã là thành nhân rồi. Đường luật nói 16 tuổi có thể gả chồng không có nghĩa là đã trưởng thành hoàn toàn được. Theo quan điểm của ta, chỉ khi đến 18 tuổi mới có đủ kinh nghiệm nhân sinh và trí tuệ để tự sắp xếp cuộc đời của mình thôi. Vì vậy ta kiên trì 3 năm sau mới để cho nàng đi Tây Lăng. 3 năm sau. Thiên Vũ Đại Thần Quan khẽ thở dài, nhìn về phía Tang Tang đằng sau Ninh Khuyết. Theo cái nhìn này, những nếp nhăn trên mặt ông càng thêm sâu sắc, giống như là một trận mưa lớn vừa trút xuống, làm xói mòn thêm những khe rãnh trên mảnh đất khô cằn. Đôi mắt ông càng thêm thâm trầm, giếng cổ giấu sâu ở trong núi đá dường như lại sâu thêm vài trượng. Tang Tang hồi hộp chờ đợi câu trả lời, Ninh Khuyết còn căng thẳng hơn cả nàng nữa. Thiên Vũ Đại Thần Quan mỉm cười nói với Tang Tang, 3 năm sau, hẹn gặp tại Tây Lăng. Nói xong câu đó một cách đột ngột, Thiên Vũ Đại Thần Quan đứng dậy bước ra khỏi lão bút trai. Đại Thần Quan lên thần liễn rời đi trong tiếng lễ nhạc du dương, để lại hai chủ tớ trong tiệm ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ninh Khuyết không hiểu tại sao Thiên Vũ Đại Thần Quan lại có thể khẳng định chắc nịch câu nói cuối cùng đó. 3 năm sau, gặp lại tại Tây Lăng. Đại Thần Quan chắc chắn rằng 3 năm nữa Tang Tang nhất định sẽ tới Tây Lăng sao? Trình Lập Thuyết theo thần tọa rời khỏi lão bút trai, giả bước lên thần liễn, vén rèm che, quỳ xuống sau lưng thần tọa, thấp giọng hỏi. Đệ tử không hiểu, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy quay về Tây Lăng hả? Phía Tang Tang sư muội ngay cả một lời hứa cũng chưa có nữa. Lời hứa bằng miệng chúng chưa bao giờ có sức năng mà. Thiên Vũ Đại Thần Quan từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc khăn lụa trắng tinh, nhẹ nhàng lau khóe mắt. Nơi khăn lụa đi qua, những nếp nhăn nơi khóe mắt ông như là những đóa hoa lúc nở lúc tàn. Trình Lập Thuyết cúi đầu băn khoăn. Nhưng chúng ta đã cất công tới đây rồi, tại sao phải vội vã rời đi như vậy chứ? Thiên Vũ Đại Thần Quan nhìn chiếc khăn lụa trắng tinh trong tay, im lặng một lát rồi nói. Bởi vì chuyện sắp xảy ra ở tại quyết thi còn nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng nhiều. Trình Lập Thuyết ngẩng đầu khó hiểu. Nhưng vài ngày trước, ngài đã nói đại sự ở tại quyết ti đối với thần điện không hẳn là chuyện xấu mà. Thiên Vũ chỉ là thuận theo ý trời, kẻ cố tình ngăn cản mới là nghịch thiên chứ. Thiên Vũ Đại Thần Quan mới nói. Quay về Tây Lăng không phải là để ngăn cản, mà là để đảm bảo sau khi chuyện đó xảy ra, mọi thứ sẽ phát triển theo đúng quỹ đạo chứ không có. Ánh mắt Trình Lập Thuyết dừng lại trên chiếc khăn lụa trong tay thần tọa, cơ thể gã đột nhiên cứng đờ. Bởi vì gã nhìn thấy trên chiếc khăn trắng như tuyết đó có vài vệt máu, lúc này gã mới phát hiện khóe mắt của thần tọa đại nhân đang rỉ máu. Ta đã nhìn thấy quang minh trên đầu sơn vào 3 năm sau rồi, vì vậy 3 năm sau nàng chắc chắn sẽ trở về Tây Lăng. Thiên Vũ Đại Thần Quan bình tĩnh lau đi những giọt máu nơi khóe mắt. Trình Lập Thuyết hơi ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi. Ngài còn nhìn thấy gì nữa không? Đứa trẻ si ngốc này, Quang Minh là người thân cận nhất với chúng ta. Ta chỉ nhìn nàng một cái mà đã suýt mù lòa rồi. Làm sao còn thấy được cái gì khác nữa chứ? Thiên Vũ Đại Thần Quan mỉm cười nói. Sau đó ông gấp chiếc khăn lụa trắng lại, tiếp tục lau những giọt máu rỉ ra từ con ngươi. Chiếc khăn lụa trắng dần dần bị nhuốm đỏ bởi máu. Những nếp nhăn sâu hoắm nơi khóe mắt cũng đẫm máu, trông như là một đóa hoa đào rực rỡ, lại càng giống như là một mảnh hoang dã khô cằn bị máu tươi tưới đẫm. Trước khi sứ đoàn Tây Lăng rời khỏi Trường An, Ninh Khuyết đã đến cửa Nam Quán một chuyến. Cửa Nam Quán có nghĩa là đạo Nam Môn đó. Từ chỗ Trình Lập Thuyết, Hắn biết được hành động của kiếm khác quả nhiên có bóng dáng của Tài Quyết Ti đứng sau. Hắn càng thêm lo lắng cho an nguy của Triệu Tiểu Thụ. Đang định rời Trường An đến Nam Tấn tìm người thì bất ngờ nhận được một bức thư từ Đại Hà Quốc gửi tới. Ban đầu hắn tưởng là của Mạc Sơn Sơn gửi, trong lòng không khỏi có chút vui sướng thầm kín. Nhưng mà sau đó hắn phát hiện ra là của Triệu Tiểu Thụ, nỗi thất vọng đi kèm với niềm vui, rồi sau niềm vui lại là sự phẫn nộ. Sống tốt như vậy mà không biết viết thư gì báo tin cho mọi người, ta thấy hắn thật sự ở ngoài kia chơi vui quá hóa rồ rồi, vui đến mức quên cả luôn cha ruột của mình, đúng là một tên ngu ngốc mà. Một người trung niên bạc hoàng bào thiêu rồng đang phẫn nộ phất tay áo mắng mỏ. Chắc là Triệu Nhị Ca ở ngôi làng nhỏ nào đó gặp được cô quá phụ bán đậu phụ xinh đẹp, chân vừa rung một cái là nhũng ra ngay, làm sao còn đỡ về nhà nữa chứ. Đúng là chỉ có kẻ ngu mới làm ra được chuyện đó thôi. Ninh Khuyết nhìn bức thư trong tay châm chọc mà nói. Trong u điện sâu thẳm của hoàng cung đại đường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mắng ngu ngốc. Hoàng hậu nương nương nhìn biểu cảm tức giận của hoàng đế và Ninh Khuyết không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trong thành Trường An có hai người thích mắng người khác là ngu ngốc nhất. Một là đương kim hoàng đế đại đường, người còn lại tự nhiên là Ninh Khuyết rồi. Chỉ có điều hoàng đế bệ hạ mắng người vốn chẳng cần phân biệt trường hợp, mắng một cách quang minh chính đại, khí thế hào hùng. Ngược lại Ninh Khuyết thường có thói quen dùng giọng điệu cay nghiệt khi trò chuyện với Tang Tang để khinh miệt người khác, toát lên vẻ không phóng khoáng. Vì vậy hôm nay có thể ở trong hoàng cung của bệ hạ không chút kiêng dè mà mắng Triệu Tiểu Thụ là ngu ngốc, hắn cảm thấy rất hưng phấn và kích động, nước bọt văng tung tóe. Hai chữ ngu ngốc vang vọng khắp cung điện u tĩnh như mưa rơi, khiến hoàng hậu nương nương và đám thái giám cung nữ vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Họ phải bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng cười. Nhưng vì khung cảnh này dù sao cũng hơi khó coi, hoàng hậu bèn đưa mắt ra hiệu cho nữ quan bên cạnh, lặng lẽ dẫn đám cung nữ và thái giám rời khỏi điện. Không biết qua bao lâu, quân thần hai người cuối cùng cũng phát tiết xong oán khí đối với Triệu Tiểu Thụ, thở hổn hển dừng lại. Dư âm của hai chữ ngu ngốc cũng dần liệm đi. Hoàng đế cầm một chiếc khăn tay trên bàn lau mồ hôi, nhìn về phía Ninh Khuyết với vẻ hài lòng. Là một bậc minh quân, đôi khi ngài cũng không tránh khỏi bị danh tiếng đó trói buộc, không thể thoải mái bộc lộ cảm xúc. Hôm nay tìm được người cùng mắng mỏ, ngài cảm thấy rất an ủi và vui vẻ. Chuyện gì tiểu thị nữ nhà ngươi rốt cuộc là thế nào? Trước khi Thiên Vũ thần tỏa rời Trường An cũng không giải thích rõ ràng như trẫm. Rốt cuộc các ngươi đã thương nghĩ ra sao rồi? Hoàng đế khẽ gõ lên án thư ra hiệu cho Ninh Khuyết tự dùng trà. Ninh Khuyết bưng chén trà nhưng mà không uống ngay, đáp. Hiện tại tạm đình lại là 3 năm sau rồi tính tiếp đó. Nếu lúc đó Tang Tang muốn đi Tây Lăng thì cứ để nàng đi thôi. Kể trẫm nghe gì thân thế của tiểu thị nữ đó xem. Sao đột nhiên lại thành tiểu thư phủ Tăng Tỉnh vậy? Rồi sao bỗng nhiên lại trở thành quang minh đại thần quan nữa chứ? Ninh Khuyết nhấp một ngụm trà nhuận giọng, rồi tỉ mỉ kể lại chuyện năm xưa hắn nhặt được Tang Tang trong đống xác chết bên đường, cùng với những gì nàng đã trải qua trong suốt mấy năm qua. Hoàng đế im lặng hồi lâu, cảm thán. Thần thế ly kỳ như vậy thì khó tả mà. Tình phận giữa nàng và ngươi cũng là hiếm thấy trên đời. Ngươi phải biết trân trọng đó. Ninh Khuyết gật đầu, hoàng đế mới nhìn hắn mà hỏi. Hôm nay sao nàng không theo ngươi vào cung kiến giá vậy? Nàng đến phủ công chúa chơi rồi. Điện hạ vốn có quan hệ khá tốt với nàng. Tiểu dương tử dài ngày không thấy nàng cũng có chút nhớ nhung. Hoàng đế nghe vậy thì đôi mày hơi nhíu lại, ẩn hiện vẻ lo âu. Ninh Khuyết hiểu được nỗi lo của bệ hạ, im lặng một lát rồi nói. Bệ hạ nào? Việc này tuy là chuyện thiên hạ, nhưng suy cho cùng vẫn là gia sự thôi. Hoàng đế trầm mặt, lát sau mới hỏi. Phụ tử có ý kiến gì hay không? Ninh Khuyết mới lắc đầu, hoàng đế thở dài. Cũng phải thôi, với tính cách của sư phụ, người làm sao bận tâm đến những chuyện phiền lòng này chứ? Trong điện hạ chìm vào yên lặng, không biết qua bao lâu, hoàng đế nhìn vào mắt của Ninh Khuyết, đột nhiên hỏi. Trẫm muốn biết, giữa ngươi và Hào Hầu đại tướng quân rốt cuộc có thù oán gì? Ninh Khuyết không chút suy nghĩ lắc đầu nói. Trước khi đi Hoang Nguyên thì không có thù oán gì cả. Nói cách khác thì sau khi đi Hoang Nguyên vậy thì có hả? Cho nên ngươi mới giết một mưu sĩ quân đội ở Dương Châu thành sao? Hoàng đế nhìn hắn. Ninh Khuyết biết bị hạ đang ám chỉ cái chết của Cốc Khê, suy nghĩ một lát rồi nói. Thần không biết bị hạ nói chuyện gì nhá. Tự ý mà giết mưu sĩ quân đội là tội chết theo đường luật. Hoàng đế vuốt râu cười, trêu chọc. Ngay cả trước mặt trẫm mà ngươi cũng không chịu để lộ ra sơ hở nào ha. Thư viện những năm nay có lẽ đã sản sinh ra một tên khốn thận trọng như ngươi được. Có những chuyện không thể thừa nhận được đó. Vậy ngươi hãy cho trẫm một lý do. Trình Hoàng Nguyên, thuộc hạ của Hạ Hầu đại tướng quân đã giả dạng mã tặc định giết thần. Bản thân đại tướng quân cũng đã chờ ở phía bắc khu Lăng Hải để giết thần. Hai chuyện này đã sớm được ám thị vệ và thiên khu sử báo lên triều đình rồi. Chỉ là ngoài việc khiển trách, triều đình không có bất kỳ biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nào đối với Hạ Hầu. Hoàng đế đặt chiếc khăn lên bàn, nói: Ngươi hẳn là phải rõ, cách xử lý của đại tiên sinh khi đó chính là ý của trẫm. Ngươi cũng có thể hiểu được thâm ý của trẫm mà. Thần không hề có tâm oán hận gì cả. Thần chỉ là thắc mắc không hiểu tại sao một số đại nhân vật ở trong quân đội đế quốc lại không chịu buông tha cho thần. Thần không hiểu địch ý của quân đội với thần từ đâu mà ra nữa. Đầu tiên là Hạ Hầu đại tướng quân muốn giết thần trên Hoang Nguyên, thần có thể lý giải được rằng sức hấp dẫn của thiên thư minh tự quyển đã làm mở mắt của hắn. Vậy còn Hứa Thế lão tướng quân thì sao chứ? Lão tướng quân là trọng thần đế quốc nhưng lại cố tình ra tay với tiểu thị nữ của thần. Hiện giờ dường như vẫn mang đầy định kiến với thần. Thần cũng từng là một quân nhân đại đường, cho nên thần không hiểu tại sao lão tướng quân lại cảnh giác với thần như vậy. Những lời này đã nói rất rõ ràng, bất kể là vì nể mặt hoàng hậu nương nương hay vì sự ổn định của đế quốc trước sự nhòm ngó của Tây Lăng thần điện, chỉ cần Hạ Hầu nguyện ý cởi giáp về phường và thư viện đã đồng ý, hoàng đế chắc chắn sẽ không truy cứu nghiêm khắc những tội lỗi của Hạ Hầu. Ninh Khuyết cho thấy hắn có thể chấp nhận quyết định đó, nhưng mà hắn muốn hoàng đế biết rằng hắn không thể chấp nhận sự áp bức vô hình từ quân đội đại đường. Hắn cần một lời giải thích. Hoàng đế trầm mặc một lúc rồi nói: Hứa Thế lão tướng quân cả đời chinh chiến không thua trận nào, nhưng mà trước mặt tiểu sư thúc thì vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Việc lão có địch ý với thư viện là chuyện tự nhiên, còn về việc tại sao lão lại cảnh giác với người như vậy, trẫm thực sự là không biết. Có lẽ chuyện này ngươi nên đích thân đi hỏi lão thôi. Ninh Khuyết thầm nghĩ, dù mình hiện tại là đệ tử tầng hai của thư viện, nhưng mà việc đích thân đi chất vấn người đứng đầu quân đội đại đường vẫn là một hành động rất dễ bị ăn đòn. Hoàng đế không để hắn chìm vào trong tâm trạng đó quá lâu, ngay đứng dậy khỏi sập, mày kiếm khẽ nhếch, giọng thanh thản mà nói: Vật đó người có mang theo không vậy? Ninh Khuyết đưa tay sờ vào vật cứng ở trong ngực, đáp: Có mang theo. Vậy thì tốt, trẫm dẫn người đi một nơi. Hoàng đế phất tay áo bước ra khỏi điện. Lúc này đang là cuối xuân, là thời điểm quyến rũ nhất của thành Trường An. Đi dạo trong hoàng cung, khắp nơi đều thấy hoa xuân rực rỡ bay lượn. Lá xanh mơn mởn, mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, thi thoảng có những đình đài độc lập một góc. Hoàng đế không mang theo bất kỳ tùy tùng hay thị vệ nào, chỉ dẫn theo một mình Ninh Khuyết rời cung điện, đi về phía sâu trong ngự hoa viên. Dọc đường, những thái giám và cung nữ họ gặp đều kính sợ im lặng, đứng né sang bên đường, rồi nhìn theo bóng dáng hai người rời khỏi với vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Những người ở trong cung điện đều là hạng tinh khung, đương nhiên biết người mặc hắc y bên cạnh hoàng đế là vị Ninh đại gia nổi danh. Chỉ là họ không hiểu bệ hạ dẫn hắn đi đâu, mà ngay cả một người hầu hạ cũng không giữ lại. Sâu trong ngự hoa viên có một tòa lầu gỗ nhỏ hai tầng, sơn đỏ rực rỡ, trang trí tinh xảo, nhưng mà so với những cung điện nguyên nga phía xa thì trông có vẻ hơi khiêm túng. Hoàng đế dừng lại trước lầu gỗ, nói: Chính là chỗ này. Xung quanh lầu gỗ cây cối tùm, hoa dại đua nở, rõ ràng là đã lâu không có người cắt tỉa. Ninh Khuyết nhìn lớp cỏ xanh mọc giữa kẽ gạch dưới chân, thầm nghĩ chắc hẳn là hiếm có ai lui tới đây. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, tầm mắt chạm vào bức tường hoàn thành rồi thu lại, xác nhận tòa lầu gỗ này không chỉ nằm giữa ngự hoa viên mà còn nằm đúng vị trí trung tâm của cả hoàng thành. Hoàng đế đẩy cửa lầu gỗ bước vào, Ninh Khuyết cũng theo sau. Vào trong lầu, ngài không đi lên lầu mà lại đi xuống dưới, một lối đi u tối dẫn sâu vào lòng đất dưới chân lầu gỗ. Ninh Khuyết nhìn lối đi đó, thầm nghĩ quả nhiên đây là nơi trọng yếu nhất của đế quốc đại đường, chẳng có chút gì là mới mẻ cả. Trên vách đá của lối đi có khảm những viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng huyền ảo, không làm người ta sợ hãi mà ngược lại còn mang đến cảm giác an tâm. Ninh Khuyết đi theo sau hoàng đế xuống dưới, nhìn những viên dạ minh châu này, thầm nghĩ bất kỳ viên nào ở đây chắc cũng đủ mua lại cả lầu Tùng Hạc. Nghĩ đến tòa lầu gỗ nhỏ khiêm tốn phía trên, hắn càng cảm thấy người xây dựng nơi này năm xưa thực sự rất biết cách che mắt thiên hạ. Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên đồng tử của hắn co rụt lại, cảnh giác nhìn lên vách đá phía trên, chỉ thấy phía trước những viên minh châu trong suốt xuất hiện vài đường nét khắc sâu. Những đường nét đó chứa đựng một khí tức trung chính, bình hòa nhưng vô cùng lạnh lùng và cường hãn, dường như chỉ cần phát tác, nó có thể nghiền nát mọi thứ trong lối đi này thành tro bụi. Ninh Khuyết cảm nhận rõ ràng khí tức đó, kinh hãi hít một hơi khí lạnh. Hắn là phù sư, đương nhiên nhận ra những đường nét này chính là phù văn. Những phù văn vô cùng mạnh mẽ, dù có vẻ là không trọn vẹn, chỉ là những đoạn ngắn của phù tuyến nguyên thủy. Hắn nhìn những đường nét trên vách đá, suy đoán thời gian chúng tồn tại, thầm run rẩy nghĩ không biết cái vị tiền bối khắc phù ngàn năm trước đã đạt đến cảnh giới nào mà có thể giữ được phù lực lâu như vậy. Liệu một thần phù sư như sư phụ mình có làm được hay không? Hoàng đế chú ý tới ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn vách đá phía trước, cảm thán. Năm đó phụ hoàng lần đầu dẫn trẫm tới đây, trẫm cũng chấn động như người hiện giờ vậy. Trẫm chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được sự cường đại của những phù văn này, nhưng lại không muốn thường xuyên tới đây. Điều kiện kích phát những phù văn này là gì? Ninh Khuyết hỏi một câu mấu chốt nhất. Dù người khắc phù văn ngàn năm trước là một thần phù sư, nhưng làm sao ông ta có thể đảm bảo thần phù vẫn giữ được uy lực sau khi mình đã qua đời? Nên biết rằng không phải vị quốc sư nào của đại đường cũng là phù sư, như Lý Thanh Sơn hiện giờ thì không phải. Hoàng đế mới nói, không có điều kiện gì cả, bất kỳ kẻ nào tự ý xông vào lối đi này đều sẽ bị những phù văn này đánh chết mà thôi. Bất kỳ ai hả? Bất kỳ ai. Vậy bệ hạ và thần chẳng lẽ không phải là người sao chứ? Hoàng đế cũng cười, sau đó ý cười thu lại, nghiêm nghị mà nói, trẫm là thiên tử của đại đường, tay nắm quốc tỷ, thân mang hoàng khí, cho nên phụ văn này không làm hại trẫm. Vậy con thân? Từ hôm nay, ngươi chính là chủ nhân của những phụ văn này. Nghe hoàng đế bệ hạ nói như vậy, nét mặt Ninh Khuyết trở nên phức tạp. Hắn vô thức đưa tay qua lớp viện phục màu đen sờ vào cái vật cứng trong ngực. Lối đi u tối dưới lầu gỗ không quá dài, đi được một lúc thì tới nơi sâu nhất, đó là một đại điện trống trải dưới lòng đất. Ninh Khuyết đã chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp xảy ra rồi. Nhưng mà hắn không ngờ trong đại điện này lại chẳng có gì cả. Mặt đất ở trong điện lan rộng ra xung quanh rồi biến mất vào bóng tối mịt mù, phảng phất như bao la vô tận. Ngoài trừ lớp bụi bặm, nơi đây trống không. Không có vô số kỳ trân dị bảo như hắn tưởng tượng, không có giáp trụ thần binh, cũng không có thiết nhân hay là dị thú. Ngay cả dấu vết của trận pháp cũng không thấy nữa. Mặt đất trống trải sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy rợn người. Những phiến đá hoa cương lát nền không có lấy một khe hở, chẳng rõ năm đó khi xây dựng hoàng cung, các công tượng đã dùng kỹ thuật gì. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn lên trần điện, nơi có những viên dạ minh châu dày đặc như sao xa, rồi lại nhìn những cái bức tượng đá mang đậm dấu ấn nhân tạo, hồi tưởng về trí tuệ và công lao của tiền nhân đại đường, bất giác cảm thấy choáng ngợp. Hoàng đế dẫn Ninh Khuyết bước đi trên nền đá hoa cương sạch sẽ, bước chân của hai người thỉnh thoảng khuấy động lớp bụi bặm ngàn năm. Đi đến giữa đại điện rộng lớn, hoàng đế dừng lại. Ninh Khuyết chú ý thấy trên mặt đất không có khe hở kia, lại xuất hiện một lỗ nhỏ màu đen, miệng lỗ nhẵn nhụi, hòa hợp hoàn hảo với mặt đất, sâu chừng bằng bàn tay người lớn. Hoàng đế mới nói, người biết phải làm gì rồi chứ? Ninh Khuyết nhìn cái lỗ nhỏ trên mặt đất, đột nhiên hỏi, đây chính là mắt trận hả? Không, thứ trong ngực ngươi mới là mắt trận. Ninh Khuyết chấn động không nói nên lời. Hắn vẫn luôn tưởng rằng mắt trận phải là một cái hố hay cái gì đó, còn vật trong ngực hắn chỉ là chìa khóa để mở mắt trận thôi. Đến giờ mới biết mắt trận hóa ra vẫn luôn nằm trên người mình, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình. Im lặng một lát, hắn lấy một cái vật từ trong ngực ra, đặt dưới chân rồi chậm rãi cởi lớp vải bọc bên ngoài. Đó là loại vải thô mà Tang Tang hay dùng để làm đế giày, rất bền chắc. Tang Tang bọc rất nhiều lớp, nên Ninh Khuyết phải mất một lúc lâu mới gỡ ra hết được. Một vật hình dùi nằm lặng lẽ trên tấm vải thô, chất liệu của nó rất lạ, trông vừa giống kim loại lại vừa giống đá, lờ mờ tỏa ra khí lạnh nhưng bề mặt lại ấm nhuận như ngọc, bên trên chạm khắc những hoa văn vô cùng phức tạp. Nhiều năm qua, vật hình dùi này vẫn luôn được Nhan Sắc đại sư bảo quản. Trước trận chiến với Quang Minh đại thần quan, Nhan Sắc đại sư đã giao nó cho Tang Tang để chuyển lại cho Ninh Khuyết, nên giờ nó nằm trong tay hắn. Hoàng đế im lặng nhìn vật hình dùi trên mặt đất, không biết có phải đang nhớ về Nhan Sắc đại sư hay không. Trên mặt ngài thoáng hiện lên vẻ u buồn và thương tiếc. Ninh Khuyết nắm chặt lấy cái dùi, cảm nhận được sự mát lạnh và ấm nhuận nơi lòng bàn tay. Hắn hơi căng thẳng, đặt cả tay trái lên, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tâm thần, giữ cho đôi tay không run rẩy, rồi dựng đứng cái dùi, chậm rãi cắm vào lỗ nhỏ trên mặt đất. Cái dùi dần lún xuống mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ninh Khuyết chỉ cảm thấy một cảm giác trơn tru truyền lại từ mặt đất. Một tiếng cạch nhẹ vang lên, cái dùi đã chạm đáy, dường như là bị một cơ quan nào đó khóa chặt lại, phần còn lộ trên mặt đất chừng chưa đến nửa phân, với những hoa văn phức tạp khiến nó trông như là một đóa hoa vừa chớm nở từ đá vậy. Ninh Khuyết không biết chuyện gì sắp xảy ra, vô thức lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Hoàng đế thì không hề có vẻ cảnh giác gì, ngài chỉ lặng lẽ nhìn nửa đoạn dùi trên mặt đất. Một lát sau, nửa đoạn dùi lộ ra bỗng phát sáng, chính xác hơn là những hoa văn phức tạp trên đó tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng lan xuống phần dưới của cái dùi, xuyên qua cả nền đá hoa cương, soi rõ từng thớ đá bên trong. Ánh sáng trên các đường vân của cái dùi càng lúc càng cô động, dường như biến thành một loại chất lỏng phát sáng, từ từ lưu động dọc theo các đường nét, vô cùng mỹ lệ. Trên nền đá hoa cương xung quanh cái dùi đột nhiên xuất hiện một khe rãnh không tiếng động. Tốc độ lan tỏa của khe rãnh này nhanh đến mức trong nháy mắt đã xuyên qua chân Minh Khuyết, làm hắn giật mình. Sau đó hắn mới nhận ra những khe rãnh này không phải nứt vỡ tự nhiên, mà là những đường rãnh được tạo ra một cách quy tắc trên mặt đất. Trên nền đá vốn nhẵn nhụi bỗng chốc xuất hiện vô số đường rãnh đá, giống như một con dao khắc vô hình đang vạch ra những đường thẳng tắp chia cắt mặt đất thành vô số phần. Quang dịch có nghĩa là chất lỏng ánh sáng đó, từ cái dùi theo các hoa văn chảy xuống rãnh đá, rồi như suối nước len lỏi khắp các đường rãnh hướng về phương xa. Tốc độ chảy của nó nhanh đến mức không tưởng, chỉ chớp mắt đã lan ra tận rìa của đại điện. Chẳng biết cái dùi kia ẩn chứa bao nhiêu ánh sáng mà quang dịch chảy ra cuồn cuộn không dứt. Một lúc sau, tất cả các rãnh đá trên mặt đất đều tỏa sáng rực rỡ. Ninh Khuyết nhìn cảnh tượng thần kỳ này, nét mặt tuy ngưng trọng nhưng ánh mắt càng lúc càng sáng, dõi theo dòng chảy của quang dịch. Những rãnh đá ở rìa đại điện là sâu nhất và chứa nhiều quang dịch nhất. Bốn đường thẳng tắp bao bọc lấy phần trung tâm của đại điện, phản phất như là một tòa thành. Có một đường rãnh ở giữa rất rộng và sâu, phát ra ánh sáng chói mắt nhất, trông như là một đại lộ vậy. Đây là chu thước đại đạo sao? Ninh Khuyết lẩm bẩm hỏi. Hoàng đế nhìn lại khẽ mỉm cười. Đột nhiên quang dịch trong các rãnh đá kịch liệt sôi trào, phản phất như bên dưới mặt đất có một cái ngọn lửa mãnh liệt đang nung nóng. Nét mặt Ninh Khuyết càng thêm nghiêm trọng, những âm thanh nhỏ bé vang lên khắp điện, như tiếng hoa nở, như là tiếng cây xanh hô hấp, lại như tiếng hàng vạn người đang hoan hô. Thực tế đó là quang dịch trong các rãnh đá đang bốc hơi thành khí. Khi thế bốc lên lan tỏa khắp không trung, dập dềnh như mây khói, rồi dưới sức hút của rãnh đá trên mặt đất, chúng từ từ ngưng tụ thành những đường nét hoặc mặt phẳng phát sáng. Những tia sáng tinh khiết đó tạo thành vô số khối kiến trúc lập thể trong không trung. Đó là vô số tòa kiến trúc phát sáng, trông vừa hư ảo lại vừa chân thực đến lạ lùng. Ninh Khuyết nhìn tòa hoàng cung thu nhỏ ngưng tụ từ ánh sáng trước mặt, nhìn ngọn nhãn minh sơn cao chừng ngang hung, nhìn tháp vạn nhang chỉ cao đến đầu gối, nhìn bức tường thành đồ sổ lấp lánh phía xa, chấn động đến mức không nói nên lời. Đây là một thành Trường An thu nhỏ, nhưng mà tòa thành này là chân thực, là đang sống. Hoàng đế bước đi, Ninh Khuyết đi theo phía sau ngài. Khi hai chân hắn dẫm lên tòa cửa Nam Quán ngưng tụ từ ánh sáng, cơ thể hắn hơi cứng lại. Đi qua khu nhà dân ở Tây Thành, hắn càng thêm cẩn thận, cảm giác mình như là một người khổng lồ, sợ rằng một bước chân lỡ sẽ gây ra thiệt hại cực lớn. May mà những tia sáng ngưng tụ này dường như không thông với thế giới thực, cơ thể của hắn chạm vào cũng không gây ra thay đổi gì. Đi giữa thành Trường An thu nhỏ đầy ánh sáng, cảm giác của Ninh Khuyết vô cùng phức tạp và chấn động. Hắn thấy nhiều kiến trúc và cảnh vật quen thuộc, thậm chí tìm thấy cả ngõ 47 và tiệm lão bút trai. Lúc này chỉ là một cái hộp nhỏ xíu. Đi theo hoàng đế ra khỏi tòa thành ánh sáng này, Ninh Quyết cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn vỗ ngực thở dốc. Hoàng đế nhìn tòa thành trước mặt này nói, cả thành Trường An này chính là một tòa đại trận. Ninh Quyết đã từng nghe Nhan Sắc đại sư nói về chuyện này. Thế gian đệ nhất đại trận, Kim Thần trận. Hoàng đế chỉ vào cái dùi trên mặt đất và tòa hoàng cung xung quanh. Nơi chúng ta đang đứng sâu dưới tòa lầu nhỏ này chính là trận khu của tòa đại trận. Ngài chỉ vào đường rãnh rộng và sáng nhất. Chủ thước đại đạo chính là trận căn, bốn phía tường thành cũng là trận căn, cửa thành chính là sinh hồ chi môn. Tòa đại trận này ứng chứa vô số đạo thần phù, hình vẽ chủ thước chính là đạo của uy lực lớn nhất. Năm đó vệ quang minh phải thu liễm khí tức ẩn thân trong thành Trường An là để tránh nó. Nếu lúc đó hắn dám thi triển được cảnh giới trong thành, tòa đại trận này sẽ lập tức đánh chết hắn mà thôi. Ninh Khuyết im lặng lắng nghe. Hoàng đế lại chỉ vào cái hồ nước ánh sáng dưới chân của nhãn minh sơn phía nam. Việc xây dựng kinh thần trận không dễ, duy trì đó cũng rất là khó khăn. Năm ngoái triều đình chi một khoản tiền lớn để khơi thông hồ nhãn minh thực ra không phải là vì dân sinh, mà là để tu bổ tòa đại trận này. Và việc này luôn là do thiên khu sử phụ trách. Kinh thần đại trận đã có ngàn năm lịch sử, nhưng chưa từng được khởi động một lần nào. Tuy nhiên các vị đế vương đại đường qua các thời đại, dù tốn kém quốc lực đến đâu cũng phải đảm bảo đại trận hoàn hảo. Ngươi có biết tại sao không vậy? Hoàng đế nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói. Ninh Khuyết mới đáp, bởi vì đây là nơi trú ẩn cuối cùng của đại đường ta. Hai chữ trú ẩn dùng rất hay. Hoàng đế bình tĩnh nói, chừng nào tòa đại trận này còn, thành Trường An sẽ bình an vô sự. Thành Trường An còn, thì dù đại đường có suy bại hay sụp đổ, cuối cùng vẫn có thể tái sinh từ tro tàn. Sư phụ từng nói với thần, nếu thực sự đến lúc phải khởi động kinh thần đại trận, nghĩa là đại đường đã rơi vào thời khắc nguy khốn nhất. Vì vậy mà đại trận chưa từng được khởi động, vẫn chỉ cần nó tồn tại giữa trời đất này, dù động hay là không động, Trường An vẫn an toàn, đại đường vẫn an toàn. Hoàng đế nói, lúc Ninh Khuyết thi đỗ vào tầng 2 của thư viện và được mời vào cung, hoàng đế đã nói sau này sẽ dẫn hắn đi xem một thứ. Hôm nay cuối cùng hắn đã được thấy rồi. Nhan sắc đại sư từng dẫn hắn lên tường thành nhìn xuống Trường An, nói là muốn giao tòa đại trận này cho hắn. Giờ đây sư phụ đã qua đời, cuối cùng cũng đến lượt hắn gánh vác trách nhiệm này. Hắn nhìn thành Trường An thu nhỏ trước mặt, tâm tư ngàn vạn. Sư phụ Nhan sắc đã từng nói, thành Trường An là một tòa đại trận, cũng là một đạo đại phù, mà phù chính là một thiên văn chương. Đinh Khuyết nhìn thành Trường An trước mắt, ánh mắt dừng lại ở nơi nào đó phía nam đường rãnh đá thẳng tắp, rơi vào một quần sáng đỏ thẫm, lặng lẽ nghĩ thầm, đó hẳn là con dấu đỏ được đóng bên cạnh thiên văn chương kia. Quần sáng đỏ thẫm đó chính là hình vẽ Chu Tước. Khi ánh mắt Ninh Khuyết chạm vào, quần sáng khẽ biến dạng, dường như cảm ứng được điều gì đó. Chính vào khoảnh khắc ấy, Ninh Khuyết lờ mờ hiểu được cách khởi động tòa đại trận kinh thần của Trường An. Cách khởi động đơn giản đến mức khiến cho hắn cảm thấy bất an và cảnh giác vô cùng. Rời khỏi tòa lầu gỗ hai tầng khiêm tốn kia, Ninh Khuyết theo chân của hoàng đế một lần nữa đi đến Ngự Hoa Viên. Mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của đám thái giám cung nữ, tiến về phía ngự thư phòng. Trong phòng tĩnh lặng tuyệt đối, Ninh Khuyết nắm lấy mắt trận được bọc vải trong tay, cảm nhận được sức nặng trĩu của nó, im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Thần có chút lo lắng là mình gánh vác không nổi. Nhan sắc đại sư, chỉ có mỗi ngươi là đồ đệ, phu tử cũng đã đồng ý cho ngươi đại diện thư viện nhập thế rồi, nếu ngươi không gánh thì ai gánh đi chứ? Chẳng lẽ tương lai thần thực sự phải làm quốc sư sao? Năm đó nhị sư huynh và sư phụ đã nói rồi, thần chỉ theo sư phụ học phù, không được tính là người của Nam Đạo Môn mà. Ai bảo quốc sư đại đường nhất định phải là đạo sĩ của Nam Đạo Môn chứ? Đúng là để giữ thể diện cho Tây Lăng Thần Điện, mấy trăm năm qua triều đình vẫn làm vậy, nhưng thói quen không có nghĩa là quy củ chết được. Huống hồ ngươi dù sao cũng là đệ tử của Nhan sắc đại sư, Tây Lăng Thần Điện cũng không thể bắt bẻ gì về thân phận của ngươi. Nghe giọng điệu của ngươi dường như là ngươi không muốn làm vị quốc sư này hả? Tây Lăng Thần Điện muốn đón Tang Tang vì làm quan minh đại thần quan, thần đã thấy chuyện này có chút không đáng tin rồi, giờ đến lượt thần làm quốc sư đại đường, thần cảm thấy chuyện này lại càng không đáng tin hơn. Nghĩ lại thần thà ở lão bút trai bán chữ còn hơn. Trên quốc sư Lý Thành Sơn kia rất vui vẻ, nhìn bộ dạng bết bát của hắn chắc còn lâu là mới chết được. Việc ngươi có tiếp nhận chức quốc sư hay là không là chuyện của tương lai, hiện tại không cần lo lắng đâu. Hoàng đế chuyển chủ đề. Nói đến bán chữ, Ninh Khuyết nè, ngươi đã lâu rồi không có tác phẩm thư pháp nào mới rồi nha. Đến đây, nhân lúc vào cung ngày hôm nay hãy viết thêm vài tấm đi chứ. Ninh Khuyết nhìn bệ hạ, nghĩ thầm, lần nào vào cung cũng bị bắt ép để lại vài bức thư pháp. Chuyện này mà để Tang Tang biết hả, chắc con bé sẽ đau lòng đến chết mất. Nhưng mà chính thiên tử đại đường đích thân mài mực đứng cạnh chờ đợi, thế gian này làm gì có thư pháp gia nào dám ngoan cố không cầm bút. Hắn thầm thở dài, bước về phía án thư. Đúng lúc này, cửa ngự thư phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, hoàng hậu nương nương bưng một khay thức ăn chậm rãi đi vào. Ninh Khuyết hơi khom người hành lễ, nghiêng người lùi sang một bên. Ngài dùng chút gì đi. Hoàng hậu mỉm cười dắt tay hoàng đế đến bên bàn trà, đưa một cái bát sữa chua vào tay ngài, sau đó đi tới bên cạnh Ninh Khuyết, nhẹ nhàng vén ống tay áo, cầm thổi mực lên nói. Để ta mài mực cho. Ninh Khuyết thầm nghĩ mình đâu phải Lý Thái Bạch phóng khoáng, nương nương tuy đầy đặn nhưng mà cũng không phải Dương Ngọc Hoàng phong lưu. Chuyện này là sao đây? Hắn vội vàng khước từ không dám nhận. Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng nhìn hắn mà trêu chọc. Bệ hạ mài mực cho ngươi thì ngươi dám nhận, còn bổn cung mài thì ngươi lại nói không dám sao? Chẳng lẽ trong mắt ngươi bổn cung đáng sợ hơn cả bệ hạ sao? Hoàng đế đang uống sữa chua cười ha hả, chỉ vào Ninh Khuyết. Bình thường khi trẫm chiếc lách đều là nàng mài mực ở bên cạnh mà, hôm nay cũng cho ngươi nếm thử đãi ngộ này một lần vậy. Đây là đãi ngộ gì chứ? Đãi ngộ của đế vương sao? Ninh Khuyết cười khổ, không tiện từ chối thêm nữa, đứng ở bên án thư tĩnh tâm chờ đợi. Nghĩ đến lời hoàng hậu vừa nói, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khác lạ. Trong mắt hắn, vị hoàng hậu nương nương này quả thực đáng sợ hơn bệ hạ nhiều. Trong một thế giới được bao phủ bởi thần huy của Hạo Thiên, một thánh nữ ma tông lại có thể trở thành hoàng hậu của đại đường, cường quốc số một thế gian. Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị và kinh khủng. Huống hồ vị hoàng hậu này còn là muội muội ruột của Hạ Hầu, Đinh Khuyết nhìn nghiêng khuôn mặt hoàng hậu, im lặng không nói. Hoàng đế ở lại ngự thư phòng để thưởng thức tác phẩm mới của Đinh Khuyết. Hoàng hậu nương nương cùng Đinh Khuyết rời khỏi đó, đi dạo trong ngự hoa viên. Đến dưới một gốc cây hải đường, hoàng hậu dừng bước, vẫy tay ra hiệu cho đám cung nữ lùi ra, sau đó quay lại nhìn Đinh Khuyết. Đinh Khuyết biết hoàng hậu để cố tình tạo cơ hội cho hắn và hoàng hậu riêng tư, tất nhiên không phải là vì lý do hoang đường nào, mà chỉ liên quan đến vị đại tướng quân ở Dương Châu kia thôi. Hắn chỉ thắc mắc tại sao hoàng hậu lại đích thân ra mặt, chẳng lẽ nàng không sợ bị người ta nhìn ra điều gì sao? Đó là vì hắn chưa hiểu rõ tình cảm giữa hoàng đế và hoàng hậu. Hay nói đúng hơn, hắn vẫn không tin trong cung đình lại có thứ tình cảm vợ chồng bình dị như dân thường. Hoàng hậu nương nương diện mạo tú lệ, quyến rũ mà đoan trang, dịu dàng mà không yếu đuối. Đứng dưới cây hải đường, nhan sắc của nàng dường như còn lớn át cả sắc hoa. Đinh Khuyết thầm nghĩ, quá không hổ danh là thánh nữ ma tông, nương nương thực sự là quá xinh đẹp. Hoàng hậu lặng lẽ nhìn hắn, đột nhiên mở lời. Bệ hạ đã nói với ngươi hết rồi chứ? Đinh Khuyết im lặng một lát rồi đáp. Thường không rõ nương nương đang chỉ chuyện gì? Chuyện của hạ hầu đại tướng quân. Đinh Khuyết gật đầu, hoàng hậu lại nói. Hôm nay hẳn ngươi đã biết thân phận của bổn cung rồi. Đinh Khuyết lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra có chút khốn hoặc. Hoàng hậu bật cười tự nhiên. Đúng là một đứa trẻ không thành thực mà. Bổn cung thực sự thắc mắc tại sao phu tử lại nhận ngươi làm đồ đệ đó. Rất nhiều người cũng có thắc mắc như vậy đó. Nụ cười trên mặt của hoàng hậu dần thu lại, nàng nhìn hắn với vẻ bình tĩnh và kiêu ngạo. Hạ hầu là ca ca ta, ta từng là thánh nữ của ma tông. Ở Dương Châu Thành, qua cuộc đối thoại giữa đại sư huynh và hạ hầu, Đinh Khuyết đã biết bí mật lớn của đế quốc Đại Đường. Nhưng mà hắn không ngờ hoàng hậu lại thừa nhận trực tiếp không chút che giấu như vậy. Hắn vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hoàng hậu mới nói. Bổn cung rất hiếu kỳ, giữa ngươi và hạ hầu rốt cuộc có vấn đề gì? Hắn tuy tính tình thô bạo, trên chiến trường lấy việc giết người làm vui, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc như ngươi và bệ hạ hay nói đâu. Hắn hẳn phải hiểu rõ giết đồ đệ của phu tử chẳng mang lại lợi lộc gì cho mình. Đinh Khuyết im lặng hồi lâu rồi nói. Hai năm trước, trên con đường núi ở Bắc Sơn thuộc Bân Sơn, thuộc hạ của hạ hầu đại tướng quân đã cố tình ám sát công chúa Lý Ngư. Lúc đó thần cũng có mặt. Hoàng hậu nhẹ nhàng gạt một cành hải đường trắng trước mặt, chắp tay sau lưng đi về phía sâu trong ngự hoa viên. Đinh Khuyết đi theo sau, nhìn dáng vẻ chắp tay của nàng, không hiểu tại sao lại nảy sinh chút ý vị thưởng thức. Đến bên bờ hồ Tĩnh Hồ, đứng trước rặng hoa, hoàng hậu im lặng một lát rồi mới nói. Chuyện đó là hắn giấu ta mà làm, thậm chí ta còn nghi ngờ liệu có phải thần điện mượn danh nghĩa của hắn để ra tay hay không nữa. Nàng xoay người lại, lặng lẽ nhìn Đinh Khuyết. Hiện giờ ngươi cũng là người tu hành, hẳn phải biết nếu bổn cung hoặc hạ hầu tướng quân toàn lực ra tay, ngươi và Lý Ngư lúc đó tuyệt đối không có cơ hội sống sót được đâu. Đinh Khuyết nhớ lại hai cường giả động huyền thượng cảnh bên cạnh hạ hầu, thừa nhận điểm này. Nếu chuyện này do thần điện làm, đương nương cũng không thể tìm được bằng chứng gì, vì những kẻ đó dù sao cũng là người của hạ hầu tướng quân mà. Có lẽ ta không thể thuyết phục được Lý Ngư, nhưng ta nghĩ ít nhất bây giờ ngươi sẽ có phán đoán khác về chuyện ở Bắc Sơn năm đó. Trình Hoang Nguyên, Lâm Linh đã muốn giết thần nữa. Hắn biết hoàng hậu chắc chắn biết Lâm Linh là ai, cũng biết về vụ huyết án mã tặc đó nên không cần giải thích nhiều. Hoàng hậu mới nói. Bổn cung vẫn không tin dù mã tặc đó là do hạ hầu chỉ đạo đâu. Thần đồng ý với cách nhìn này của nương nương đó. Thần cũng cho rằng Lâm Linh đã giấu hạ hầu để làm chuyện đó. Nhưng sau đó hạ hầu tướng quân đã mặc nhiên thừa nhận. Hơn nữa còn một lần nữa mưu sát thần ở phía bắc Hồ Lăng Hải nữa. Lâm Linh sẽ không làm chuyện gì gây hại đến lợi ích của hạ hầu. Vì vậy trừ khi hắn biết rằng giữa ngươi và hạ hầu chỉ một người được sống, hắn mới cố giết ngươi bằng được thôi. Đinh Khuyết im lặng một lát rồi lắc đầu. Trước đây thần chỉ là một binh sĩ bình thường ở Dị Thành, thậm chí còn chưa từng thấy mặt hạ hầu tướng quân. Ngoài hai chuyện này ra, không thể có thù án gì khác được. Hoàng hậu lặng lẽ nhìn vào mắt hắn, hỏi. Thực sự không có thù án gì sao? Quả thực là như vậy. Đột nhiên hoàng hậu khẽ nhún người hành lễ với hắn, Đinh Khuyết kinh hãi vội vàng tránh sang một bên. Nương nương, làm vậy là có ý gì? Chuyện cũ trước đây đã có đại tiên sinh xử lý xong xuôi rồi. Nếu ngoài chuyện đó ra, thực sự không còn thù án nào không thể hóa giải. Xin thập tam tiên sinh nể mặt bổn cung, để huynh ấy được bình an cởi giáp về giường được không? Hoàng hậu nương nương đứng trước trạng hoa, liễm thần tĩnh khí, giữ nguyên tư thế hành lễ. Hết tập 88 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.